One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13: Bị thay đổi đồ ma lệnh. Ta muốn trở về. Không sai, lập tức thả chúng ta xuống thuyền. Dù cho dựa vào bè cũng phải trở lại đi. Will nhìn trước mắt mặt đỏ tới mang tay 12 tên các nhà khảo cổ học, cảm thấy cảm thán, đã sớm ngờ tới có thể như vậy. Từ trong ngực móc ra một phong thật dày tin, đưa cho sở nghiên cứu phó sở trưởng Paulo. Xem hết phong thư này, các ngươi mới quyết định đi. Chấm chấm. 3 ngày trước, Will một mình tìm được Clover tiến sĩ. Quả nhiên vẫn là muốn tới. Chấm ngoặc kép. Tiến sĩ tê liệt trên ghế ngồi, tự lẩm bẩm, trong giọng nói không có kinh ngạc, chỉ có tiếc nuối. Ngươi đi đi, ta sẽ không khuyên người khác rời đi, để chính bọn hắn lựa chọn liền tốt. Cái gì? Ngươi có Olivia tin tức? Giao dịch điều kiện là cái gì? Olivia quả nhiên là tiến sĩ đích tử huyệt. Sau đó Will thành công dựa vào đầu này tin tức, khiến cho tiến sĩ trong đêm ban bố bí mật khảo cổ, nhiệm vụ khẩn cấp triệu tập lấy phó sở trưởng Paulo cùng Úp cầm đầu 12 danh nòng cốt các nhà khảo cổ học. Mệnh nó ngồi Will thuyền, thừa dịp lúc ban đêm sắc ra biển. Đúng lúc chính là Úp có bao nhiêu lần ra biển kinh nghiệm, hàng hải sĩ tri thức phong phú, đền bù Will trên thuyền một đại không thiếu. Will còn từng đại phát thiện tâm, thổ lộ ra có thể mang đi học giả người nhà. Ai ngờ tiến sĩ trả lời là, nghiên cứu của chúng ta đều là gạt người nhà. Không khỏi khiến Will cảm thán những người này ngây thơ, chính phủ làm sao biết liều lĩnh chàng phiêu lưu này đâu, sau đó không đề cập nữa. Trước khi đi, Will hỏi tiến sĩ, kỳ thật Olivia tin tức cố nhiên trọng yếu, nhưng ngài hay là hy vọng có thể cho tri thức bảo lưu lại mầm móng a? Tiến sĩ mỉm cười, không có nói tiếp, chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Bị thính lực bén nhạy Will nghe vừa vặn. Bén nhạy tiểu quỷ, chấm ngoặc kép. Cái này về sau, Will lại triệu tập thành viên nòng cốt tại bờ biển cùng Son mở một trận lửa trại yến hội. Trong lúc đó Will cùng Son kề đầu gối nói chuyện lâu, cuối cùng chủ khách đều vui mừng. Yến hội về sau, Will một nhóm bao quát 21 danh thuyền viên, 12 danh các nhà khảo cổ học. Trong đêm ra biển, cứ như vậy một mực đi về hướng Tây chạy nhanh 3 ngày. Trên thuyền học giả càng nghĩ càng không đúng kình. Tiến sĩ tuyên bố nhiệm vụ lúc, bởi vì quá cấp bách, nói thác nhiệm vụ thư giao cho Will. Nhưng là cái sau vẫn không có công bố nội dung nhiệm vụ. Cho nên hôm nay chúng học giả tập thể đến hỏi thăm. Will đã tính toán một chút. Sau một ngày hẳn là đồ ma lệnh chấp hành ngày. Gặp thời cơ chín muồi, liền đem tình hình thực tế cáo chi các học giả. Một đống trung niên phẫn thanh tự nhiên tạc qua. Will thế là lấy ra trước khi đi từ tiến sĩ nơi đó muốn tới tin. Paulo đem tin triển khai. Chư vị, thật có lỗi lừa các ngươi. Lão Phu biết được các vị khí khái, nhưng là tri thức cần truyền thừa. Mời các vị chịu nhục. Will tiểu ca chắc chắn khuấy động biển cả. Lão Phu đã cùng nó đã đạt thành hiệp nghị. Chấm ngoặc kép. Chúng học giả nhìn lấy tiến sĩ tin, nhịn không được gào khóc. Will một mình đi vào đầu thuyền. Sazen cùng Craig đang ở tích cực rèn luyện thể phách. Rolo đang chỉ điểm Robin phương thức huấn luyện. Trong khoang thuyền bay tới mùi thơm mê người. Muốn đến là Rina đang ở thí nghiệm món ăn mới. Mà trên thuyền thuyền viên đoàn đều ở tích cực làm việc. Vô luận là đi theo nòng cốt huấn luyện, trên khán đài điều tra, hoặc là tại quét sạch thanh nẹp, tất cả ngay ngắn rõ ràng. Cái này chính là ta thuyền. Will trong lòng hào khí đại phát. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải một cái tình nguyện người bình thường. Cùng thế giới cừu hận của chính phủ, đại đại kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Quyền thế, tiền tài, mỹ nữ, tất cả đều có thể thông qua vũ lực thu hoạch được. Đây là cỡ nào mê người? Will cảm thấy đây là hoàn mỹ nhất thời đại. đã may mắn sống sót, còn thu được nhiều như vậy quý báu tài nguyên, hắn nhất định phải khuấy động phong vân, quan sát cái này chúng sinh, dẫm lên hoàng giả thi thể lên ngôi, trở thành phiến biển khơi chủ nhân. Cùng Will sở liệu bất đồng chính là, hắn cái này con bướm cuối cùng vẫn là tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Đồ ma lệnh chấp hành ngày so với hắn trong trí nhớ sớm một ngày. Hải quân bản bộ, Murrayfort nhiều, đại tướng Phật chi chiến quốc văn phòng. Cái gì? Chạy dòng giã 12 cái các nhà khảo cổ học. Ngươi là làm ăn gì? Dồn tiết lộ tin tức sao? Chấm ngoặc kép, dù cho dạng này cũng không phải lý do. Còn có người đều chạy 3 ngày. Ngoại vi phong tỏa lưới đâu lập tức mệnh lệnh Tây Hải Hải quân phân bộ tăng số người nhân thủ. Đem phong tỏa lưới mở rộng. Tất cả cùng O'Hara đảo ngược đi đội thuyền đều muốn chặt chẽ kiểm tra. Ngoài ra, đồ ma lệnh như thường lệ chấp hành. Bất quá để người trước đem tất cả nhà khảo cổ học bí mật áp giải hồi tiến lên thành. Dọc theo đường cấm chỉ bất luận kẻ nào cùng những người này giao lưu. Ta sẽ tự mình tại tiến lên thành chờ ngươi. Để Aokiji cùng Akainu phân biệt truy kích Zon cùng chạy người. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tút tút tút, chấm ngoặc kép, lão già chết tiệt, chấm ngoặc kép, màn ảnh trở lại O'Hara. Một đám học giả bị hai tay phản khảo, ngồi quỳ chân đang nghiên cứu chỗ trước. Có thể là bởi vì sớm thi hành một ngày duyên cớ. Olivia cũng không xuất hiện ở trên đảo. Đương nhiệm CP9 trưởng quan Spendum cài lên điện thoại chung. Chụp chụp giấy tai, xông bên người hai cái vương bài đặc công nói. Kế hoạch sửa đổi, các người hai cái đánh ngất xỉu tất cả học giả. Bí mật đưa đến trên thuyền. Sau khi lên thuyền các người hai cái đơn độc trông coi những người này. Không cần để người thứ tư biết. Đúng. Spendum nghĩ nghĩ, ngược lại lại bắt đầu vui vẻ. Ha ha, tiết lộ phong thanh chính là tiền hải trong quân tướng. Chỉ cần an toàn đem người áp giải đến tiến lên thành. Ta lại là một cái công lớn. Lúc này, bên người vương bài đặc công một trong đi đến Spendum bên người. Nắm trong tay lấy một tấm hình. Đối với Spendum dỉ tai vài câu. Spendum nghe xong chớp mắt. Tiếp nhận ảnh chụp, chỉ thấy bên trong có một vị cao lớn thiếu niên tóc đen. Hình dạng 10 phần oai hùng, còn mang theo một cỗ trời sinh uy nghiêm. À đây chính là người dẫn đầu sao? Chấm ngoặc kép, theo kim sắc điện thoại trùng vang lên. 5 chiếc tinh anh quân hạm bên trên trung tướng. Mặc dù không rõ chi tiết, nhưng xem như quân nhân, chấp hành nhiệm vụ mới là thiên chức. Một chiếc quân hạm bên trên, một cái đè thấp vành nón hải binh, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có mấy sợi mái tóc màu bạc, theo gió tung bay, cắn chặt môi, lớn chừng hạt đậu nước mắt ngăn không được đến chảy xuống. Mọi người, Robin, thế giới chính phủ, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Akainu vẫn là cái kia Akainu, ngang nhiên phá hủy chạy trốn thuyền. Lúc này dơ cao, kích tình chính nghĩa, đầy hứa hẹn thanh niên Aokiji. Giận không kềm được đi tới Akainu quân hạm bên trên lý luận. Ngươi một cái chó dại. Tại sao phải tập kích bình dân? Mềm yếu, nếu như trên thuyền ngồi xuống phản chính phủ người. Tâm huyết của tướng sĩ há không uổng phí. Trên thực tế, bởi vì mệnh lệnh là từ ngũ lão tinh trực tiếp hạ đạt cho Sengoku. Ở bên trong hải quân biết được lần này đồ ma lệnh tiền căn hậu quả. Trước mắt chỉ có Sengoku một người. Lên đảo nhân viên toàn bộ là CP9 cùng chính phủ lệ thuộc trực tiếp. Xem như thi hành mệnh lệnh hải quân. Vẻn vẹn biết ở trên đảo tồn tại phản chính phủ người. Cái khác chi tiết hoàn toàn không biết. Hải quân không phải là vì bảo hộ bình dân mà tồn tại sao? Vì đại đa số người lợi ích. Hy sinh số ít người cũng là không có cách nào tránh khỏi. Ngươi, đinh linh linh, điện thoại trùng thanh âm. Tách ra làm cho không thể tách rời ra hai người. đại tướng mặt của Sengoku bị điện giật lời nói trùng mô phỏng ra. Vừa vặn các ngươi hai cái đều ở, không nên ồn ào, có nhiệm vụ mới, chấm ngoặc kép, quan hơn một cấp đè chết người. Aokiji mặc dù không nguyện ý, cũng vẫn là đi trước chấp hành nhiệm vụ, nhưng là vết rách, từ đó tại trong lòng hai người, chôn xuống mầm móng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.